Chương 5. Nhớ tuổi hồng, tuổi xanh. Phóc lóc chảy, lúc ấu thơ rất được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy vì nó là đứa con sống sót trong một lứa con chết sảy. Từ lúc bé không nuôi được đứa nào, ba tôi cho đến 28 tuổi mới sanh ra tôi. Vào thời đó như vậy đã gọi là cảnh cha già con mọn. Nhưng tuổi êm đềm, thơ mộng khó quên là những tuổi hồng, tuổi xanh. Tuổi hồng kể từ lên 4 lên 5 vừa hiểu biết chút ít, cho đến tuổi cắp sách vào trường tầm sư học đạo. Lên 7 lên 8 tuổi xanh là từ lớp nhất trường tỉnh lên trường trung học. Ngày trước 16 đến đôi mươi đó là những buổi toàn hường, vô tư lự, sống nhờ cơm cha áo mẹ, đung đúc bởi nhà trường. Khi đến tuổi biết muốn vợ, máu tóc điểm vài sợi chỉ bạc lúc ấy, tôi đổi lại gọi là tuổi thanh xuân. Tôi còn có tên là Phóc Lóc Chảy trong buổi tuổi hồng, tuổi xanh. Đến khi nạp khai sanh thì thi vào tiểu học bước vô đời với mớ tuổi thanh xuân. Lúc ấy tôi mới có tên thiệt thọ, đi không đổi, ngồi không đổi là Vương Hồng Sển. Cũng không ai gọi tôi là Phước Lộc Nhi. Theo việc tôi đích thị là Phóc Lóc Chảy, vì thọ ấy còn xấu là thằng chó à cảo kìa, hay là thằng heo à tư kia, chứ không gọi khác được. Phóc Lóc, con trai mà chân diện như con gái, áo lãnh đen, mài túi lá liễu, thồn đầy vụ ó và hòn bi, quần lãnh đen, lưng vận, chứ không có dây rút. Khi nào lễ Tết mẹ may cho đồ mới, quần lãnh đi đôi với áo bành tô cũng xá màu khói nhang. Trên túi thì lủng lẳng có sợi dây chuyền vàng và cái đồng hồ nho nhỏ. Nhưng nói như vậy chưa có đủ, phải để tôi kể lễ dài dòng. Phóc Lóc Chảy được cha mẹ cưng không chỗ nói. Từ lọt lòng cho đến 4 tuổi, Phóc Lóc ưa hay cười và rất yêu đời. Mỗi lần thấy các thím, thím đồng hồ, thím bán á phiện hoặc các cô ký, cô phụ ở lối xóm, liên nhoẻn miệng cười, choàng tay xin ẩm, xin bọc. Nhờ vậy cũng đỡ tay cho mẹ tôi còn phải vo gạo thổi lửa, làm cà đun tối ngày mới đủ nuôi sống một gia đình. Vốn là con nhà thợ bạc, tay làm hàm nhai chặt vật. Ngày nay tôi còn nhớ thuở ấy, nơi dãy phố ngang nhà có cô Mười Út. Sau tôi có gặp lại ở gia đình thì cô đã trên 70 tuổi. Lúc tôi còn nhỏ bé, cô đã từng bồng ẵm, đút cơm, dỗ tôi ngủ. Nay cô đã mất từ lâu. Hỏi tôi có làm chi để báo đền cô chưa nghĩ tới, thật là ái ngại. Lớp xưa cỡ tôi và chúng bạn đồng tuế không văn minh như các trẻ ngày nay. Đã là con nhà thợ bạc, chữ công đứng sau chữ sĩ. Cha mẹ tôi cưng con thật, nhưng làm gì dám xa xỉ vì con. Mẹ tôi may cho tôi một cái quần yếm khoét đáy với lãnh dư của bộ y phục dưỡng già của bà nội, thêm che thân ở trên bằng một áo vải bông có kèm cái cây ở trước ngực để phòng nhiễu nhão. Ngày Tết ngày lễ, mẹ tôi mặc cho tôi một cái áo cẩm xá màu khói nhang, đồn nằm cái nút bằng vàng thật, và một cái quần lục soạn mới tinh khôi. Mỗi khi đi khi chạy nghe nó sột soạt, báo tin trước ba làng cũng biết. Cũng vì lẽ ấy về sau khi lớn khôn làm ông này thầy kia, tôi vẫn thích mặc đồ cũ làm lũ hơn là mặc y phục mới, đã bực bội thêm mất cái vẻ tự nhiên. Bận đồ mới, đồ tốt, với cái tuổi còn chừa chớp, ham chà lết, chỉ có nước làm áo quần mau dơ, mau rách, rước roi đòn, không nữa cũng bị rầy rà nên tôi ghét quá. Cái áo khói nhàng lại có may hai cái túi thật lớn, miệng khoét đứng theo hai bên hông. Nay thì không còn thấy nữa, tôi chịu cái thứ túi lá liễu này lắm, vì thồn khăn mũi và bao nhiêu thứ đồ chơi, túi cũng đựng nổi. Bồng vụ, ó, đạn bắn đánh nẻ, ba hộp lúc lắc, đồng xu, lá bài để chọi, đồng xu ăn lê thật đầy, túi đều dư sức chứa, thật là vừa tiện vừa gọn. Chỉ phải cái túi nó phì ra nhìn khó coi,